bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Trên mặt đất, mỗi người đều tại khẩn trương chờ đợi, biết nội tình Lý Ngư khẩn trương nhất, đổi lại mặt khác yêu quái trở thành vạn yêu chi chủ. Sẽ chỉ xuất phát từ bản năng mà lưu tại thủ vệ cửa lớn. Nhưng Simiken không giống. Hắn không có yêu quái bản năng. Một khi sinh ra tham niệm, chuyện kia liền sẽ hướng bết bát nhất tình huống phát triển. Nếu như sự tình không thể xoay chuyển lời nói, Lý Ngư trong mắt đồng dạng hiện lên một vệt kiên định. Nếu như sự tình không thể xoay chuyển, cái kia nàng tuyệt sẽ không để Simiken rời khỏi nơi này. Tại trầm mặc không lời trong khi chờ đợi, lơ lửng giữa không trung Simiken bỗng nhiên bạo, không phải tự bạo, mà là trên người hắn bạch quang lập tức nổ tung, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Người phía dưới, tầm mắt lập tức bị bạch quang bao phủ, cái gì đều nhìn không thấy. Nếu như từ trên không trung nhìn, có thể nhìn thấy bạch quang theo Hokkaido ở giữa bộc phát, hướng về xung quanh bao trùm lan tràn đi ra. Ngắn ngủi mấy giây, toàn bộ Hokkaido liền bị trắng xóa quang huy bao trùm, cái gì đều nhìn không thấy. Làm bạch quang biến mất về sau, mọi người mở mắt ra xem xét, phát hiện bầu trời cực quang trở nên càng thêm tươi đẹp. Bắn ra bốn phía ánh sáng đem nguyên bản u ám hoàn cảnh đều trở nên sáng tỏ rất nhiều. Mà càng làm cho mọi người khiếp sợ là, nguyên bản bị tai họa trụi lủi đại địa, thế mà cây khô gặp mùa xuân, một lần nữa mọc ra phóng nhãn nhìn không thấy bờ màu xanh thảm thực vật. Không chỉ là thảm thực vật, liền trong rừng rất nhiều vốn có động vật cũng đi theo khôi phục như lúc ban đầu. Xây dựng lại sinh thái hoàn cảnh. Loại sự tình này nhân loại không phải làm không được, nhưng nhất định phải lấy mấy chục năm làm đơn vị mới có thể. Mà một nháy mắt liền giải quyết lực lượng, thần cũng bất quá như thế đi. Lý Ngư một mực sách theo tâm cuối cùng buông xuống, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đã không sao, Simiken đem ức vạn cấp yêu quái lực lượng đều thả ra. Thậm chí còn dùng một chút xây lại Hokkaido sinh thái hoàn cảnh. Ý vị này hắn đã chiến thắng tham niệm, làm ra lựa chọn chính xác. Nguyên bản không khí khẩn trương, theo Lý Ngư lời nói mà trở nên trầm tĩnh lại. Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Tamamo no Mei, giống như cười mà không phải cười nói. Tamamo no Mei, nghe nói ngươi cùng Simiken quan hệ không tệ nha. Tamamo no Mei, ngoặc kép chấm hỏi, không phải ngươi cùng hắn quan hệ không tệ sao? Bên kia, Diệp Ngữ Khanh thì là để mắt tới còn không có cách nào nói chuyện Mizuno Mirai. Mang theo mặt mũi tràn đầy muốn ăn đòn nụ cười ngang nhiên xông qua. Không chung, Simiken nhìn qua phía dưới xanh tươi tốt đại địa. Trong lòng hơi có chút thất lạc, nhưng càng nhiều hơn là thoải mái. Trừ bỏ bị hệ thống hấp thu 447 cái mạng bên ngoài, còn lại lực lượng đều bị hắn trả về. Dĩ nhiên không phải như vậy buông tay không quản, nếu không tà thần lực lượng còn là sẽ chảy vào. Lần thứ hai ô nhiễm nơi này, đến lúc đó hắn sẽ tại á không gian bên trong lưu một cái phân thân. Cái này phân thân tùy thời có thể đem thả đi lực lượng một lần nữa triệu hoán trở lại trong cơ thể. Đối kháng thẩm thấu tà thần, còn có thể ngăn chặn thông hướng trái đất khe hở, để tránh càng nhiều yêu quái đi ra ngoài. Đây chính là vạn yêu chi chủ chức trách, có sánh vai thần minh lực lượng, lại chỉ có thể bị vây ở nơi này trông coi cửa lớn. Nhưng Simiken trong lòng có loại dự cảm, sớm muộn có một ngày hắn sẽ dùng đến phần này lực lượng. Nếu không Izanami cùng Tsukimi sẽ không trăm phương ngàn kế để chính mình biến thành vạn yêu chi chủ. Tại không trung ở sau khi Simiken mới hạ xuống đi, làm một lần nữa trở về mặt đất lúc, Diệp Ngữ Khanh cùng Mizuno Mirai đã động thủ một hồi lâu. Mizuno Mirai bị Simiken mệnh lệnh ngậm miệng, không cách nào nói chuyện, bị Diệp Ngữ Khanh khiêu khích hai lần liền chịu không được. Cùng nàng tiến hành hữu hảo thân thể giao lưu, những người khác cũng không có hứng thú ngăn cản, để hai cái này tinh lực tràn đầy ra hỏa phát tiết đi. Simiken xuống thời điểm, còn chú ý tới Tamamo no Mei dùng ánh mắt u oán nhìn xem chính mình. Phảng phất bị bội tình bạc nghĩa nữ nhân. Rất dễ dàng để người hiểu lầm. Tamamo no Mei, người đây là ánh mắt gì? Không có gì. Tamamo no Mei 10 phần ủy khuất. Bởi vì Lý Ngư hoài nghi là nàng hướng Simi Ken bán rẻ chính mình tình báo. Mặc dù kết quả là tốt, có thể loại hành vi này để Lý Ngư ấn tượng phá hỏng. Mà Tamamo no Mei không có cách nào giải thích. Nàng mặc dù không có hướng Simi Ken bán rẻ Lý Ngư tình báo. Thực sự đem Lý Ngư hành động mục tiêu báo cho Mizuno Mirai cùng Ibaraki Doji. Sau đó Mizuno Mirai cái này nội ứng liền bán nàng. Lý Ngư không có truy cứu ý tứ. Nhưng Tamamo no Mei ôm bắp đùi kế hoạch triệt để xong đời. Chỉ có thể ngược lại ôm lấy Simi Ken bắp đùi. Hắn hiện tại là vạn yêu chi chủ. Không ôm cũng phải ôm. Lý Ngư đi lên nhẹ nhàng cho Simi Ken một quyền. Tốt, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nàng rất vui mừng Simi Ken làm ra lựa chọn chính xác. Nếu như Simi Ken lựa chọn mang đi lực lượng, hai người kia liền muốn sử dụng bạo lực. Simi Ken liếc nàng một cái. Ta có rất nhiều vấn đề. Người tốt nhất đừng qua loa tác trách ta. Lý Ngư xấu hổ cười một tiếng. Vậy ta phải xin phép một chút. Chấm ngoặc kép. Simi Ken làm bộ hướng bên trên bay. Không được, lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Ta vẫn là đem lực lượng mang đi đi. Ai ai ai, đừng xúc động Akamon. Lý Ngư vội vàng kéo lại hắn. Đem cánh tay của hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Lớn tiếng nói, có việc dễ thương lượng A. Simi Ken muốn đem tay rút trở về. Ta làm ra hy sinh lớn như vậy. Người liền trả lời mấy vấn đề cũng không chịu. Người kiểm tra lương tâm của mình. Lý Ngư chết ôm không thả. Lương tâm của ta đại đại. Chúng ta có thể thương lượng a. Ta cũng không có cự tuyệt ngươi. Ngươi như thế mà còn không gọi là cự tuyệt. Cái này gọi nghệ thuật. Nói chuyện nghệ thuật ngươi biết hay không? Đôi cẩu nam nữ này do dự. Simi Ken tay tại Lý Ngư bộ ngực to lớn cao ngạo bên trong cọ qua cọ lại. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki ở một bên nhìn xem. Sắc mặt đã đen như đáy nồi. Thực chất sát ý từ trên thân các nàng tràn ngập ra. Để Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji vô ý thức cách xa một chút. Loại này liên lụy đến hai cái cấp chiến lược tu la tràng. Liên lụy đi vào sẽ chết đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Nơi xa, Diệp Ngữ Khanh cùng Mizuno Mirai còn tại đánh túi bụi. Vào thời khắc này, lại một đường màu trắng ánh sáng mạnh xuất hiện tại không trung. Mọi người vô ý thức ngẩng đầu. Lý Ngư vô ý thức nhìn hướng Simi Ken. Ngươi, chấm ngoặc kép, Simi Ken vội vàng phủ nhận. Lần này không phải ta. Ánh sáng mạnh nháy mắt đem tất cả mọi người thôn phệ đi vào. Cùng vừa rồi Simi Ken phóng thích lực lượng lúc đồng dạng. Nhưng tốc độ càng nhanh. Tốc độ ánh sáng bao trùm toàn bộ Hokkaido. Bị ánh sáng mạnh bao trùm về sau. Mỗi người ngũ quan đều ngắn ngủi mất đi chi giác. Mà thân thể tựa như bị nhét vào xe cáp treo bên trong. Bất ổn đầu óc choáng váng. Nhưng giác quan khôi phục lúc. Simi Ken cái thứ nhất mở hai mắt ra. Bầu trời. Theo đêm tối hóa thành ban ngày. Nguyên bản âm u hoàn cảnh. Cuối cùng khôi phục ánh sáng. Mặt trời treo cao. Trời quang mây tạnh, toàn bộ Hokkaido, theo á không gian bên trong đi ra ngoài, trở về hiện thực, chúng ta, trở về, Sayaka Aki có chút kinh ngạc nói, mặc dù sự thật như vậy, nhưng giọng nói vẫn là mang theo không xác định, tựa như đột nhiên bắt đầu đồng dạng, lại 10 phần đột ngột kết thúc, đúng vậy a, chúng ta trở về, Simi Ken đi tới. Đưa tay sửa sang một chút bên tai nàng hơi có vẻ xốc xếch tóc mai. Cười nói. Đã kết thúc. Sayaka Aki kinh ngạc nhìn xem hắn. Viền mắt bỗng nhiên đỏ lên. Rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc. Đem hắn ôm lấy. Vạn yêu chi chủ bắt đầu về sau. Sayaka Aki biểu hiện 10 phần cứng cỏi. Tràn đầy dũng khí cùng nghị lực. Tại cơ giới thành cũng thể hiện ra một mình đảm đương một phía năng lực lãnh đạo. Nhưng nàng cũng không có mặt ngoài lạc quan như vậy. Chỉ là đem thống khổ tuyệt vọng các loại tâm tình tiêu cực đều đè nén ở trong lòng mà thôi. Giờ phút này đột nhiên trở về hiện thực. Cuối cùng không kiềm chế được tâm tính. Những người còn lại đều có thể lý giải nàng. Toàn bộ vạn yêu chi chủ cạnh tranh quá trình bất quá ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Nhưng cảm giác giống như là 1 ngày bằng 1 năm. Trong đó phát sinh vô số chiến đấu cùng giết chóc. Còn có thật nhiều khiến người thể xác tinh thần uể oải sự tình. Tamamo no Mei nghĩ đến chính mình mưu đồ rất lâu. Kết quả lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ibaraki Doji cũng nghĩ đến lại một lần tử vong Satan Doji. Còn có cùng hắn phát sinh mâu thuẫn nữ nhi. Shimi Ken dùng tay an ủi Sayaka Aki. Sau đó hướng Kanzaki Jin vươn tay. Đến đây đi. Kanzaki Jin bộp một tiếng đem tay của hắn mở ra. Shimi Ken tiếp tục đưa tới. Lại bị mở ra. Lại đưa qua đi. Liên tục mấy lần về sau. Kanzaki Jin mới mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ ngang nhiên xông qua. Cũng bị hắn ôm chặt lấy. Trái ôm phải ấp nguyện vọng. Không nghĩ tới vào lúc này thực hiện. Nơi xa, Diệp Ngữ Khanh cùng Mizuno Mirai còn tại đánh cái không ngừng. Tại Hokkaido trở lại hiện thực thời điểm. Trong vũ trụ vô số vệ tinh liền đã phát hiện. Thế giới chủ yếu chính thể chính phủ các cao tầng. Đều đang đợi kết quả. Bởi vì tiến về Hokkaido không chỉ là đến từ toàn thế giới đại yêu quái. Có tin tức xưng. 4 kỵ sĩ Khải Huyền một trong kỵ sĩ Đét cũng lén lén tiến vào Hokkaido. Cái này tại người biết chuyện bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Không nghĩ tới 4 kỵ sĩ Khải Huyền cũng tới nhúng một tay. Cũng không biết là cái nào xui xẻo bị để mắt tới. Vậy lần này vạn yêu chi chủ cạnh tranh khả năng lại muốn cùng 100 năm trước đồng dạng vô tật mà chấm dứt. Nhưng mà làm Hokkaido lại xuất hiện lúc lại kinh bạo một chỗ trong mắt. Nguyên bản tại trong dự tính, toàn bộ hòn đảo hòa thành một khối đất trống. Vòng sinh thái bị phá hủy đều là nhẹ nhõm. Bị triệt để đánh chìm cũng có khả năng. Nhưng bây giờ xem xét, tất cả thảm thực vật vậy mà lớn lên so trước kia còn tươi tốt. Mặc dù không ít địa phương lưu lại chiến đấu vết tích, nhưng yêu quái bóng dáng liền một cái đều không thấy được. Vô luận là chết vẫn còn sống. Phổ thông yêu quái không có. Truyền kỳ đại yêu không có. Liền vị kia kỵ sĩ Đét cũng không thấy bóng dáng. Náo nhiệt cơ giới thành biến thành một tòa thành không. Yêu quái quốc gia thành Ibuki thì là bị to lớn nắp nồi cho che lại. Vệ tinh đều không nhìn thấy bên trong. Toàn bộ Hokkaido biến cố hoàn toàn ngoài dự liệu. Khiến tất cả người biết chuyện không hiểu ra sao. Không nghĩ ra trong thời gian này bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Vạn yêu chi chủ là thành công hay là thất bại? Nhiều như thế truyền kỳ đại yêu đi vào. Cũng không thể liền một cỗ thi thể đều không có lưu lại đi. Các ngươi đánh lâu như vậy. Liền thảm thực vật đều không có phá hư liền không hợp thói thường một chút. Chính phủ các nước chỉ có thể để vệ tinh tiếp tục giám sát. Tìm kiếm các loại dấu vết để lại. Tại vệ tinh khắp nơi chuyển thời điểm. Shimi Ken đã sớm mang theo tất cả mọi người. Dùng địa độn thuật trở về tới thành Ibuki bên trong. Căn bản không cho vệ tinh quan sát được cơ hội. Bao quát cái kia 10 mấy cái truyền kỳ đại yêu thi thể. Cũng bị hắn nhét vào cái bóng bên trong. Chờ có thời gian lại kiểm tra. Thi thể bên trong tà thần lực lượng đã sớm bị loại bỏ. Trở lại Chutesu cung về sau. Tất cả mọi người thể xác tinh thần mới hoàn toàn yên tâm lại. Vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Oni Yunchi cùng Hồ Ly tỉ muội không có hỏi thăm quá nhiều. Mà là trước cho uể oải mọi người chuẩn bị đồ ăn trà nóng cùng suối nước nóng. Trước thật tốt tiêu trừ một cái uể oải lại nói. Shimi Ken độc hưởng tốt nhất suối nước nóng. Bất quá không đợi hắn đi xuống ngâm một chút. Lý Ngư liền trực tiếp chạy tới. Phía trong á không gian. Người có hay không thu xếp thỏa đáng. Nàng là sợ Shimi Ken buông tay mặc kệ. Shimi Ken suy nghĩ một chút, bắt lấy tay của nàng, đi theo ta, hai người nháy mắt theo suối nước nóng một bên biến mất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.